Tiểu Lô ca ca, anh có biết không? Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Thanh âm cô vốn rất nhỏ, mặc dù là lớn tiếng nói chuyện, nhưng dù sao cũng là thẹn thùng. Nói xong, cũng không quay đầu, liền chạy đi mất. Cũng may mắn tu vi Tiểu Lô rất cao, lúc này mới nghe được rõ ràng. Nếu là kém vài phần tu vi, thật sự là không có nghe thấy. Tiểu Lôi đứng tại chỗ nghỉ một lúc, lúc này Lôi Hống mới rùng rùng từ xa xa chạy về. Hắn cả đầu cả mặt, tất cả đều là đất. Trên người còn có không ít lá khô nhánh cây. Cũng không biết vừa rồi Tiểu Lôi quăng hắn tới nơi địa phương nào. Khả Nhi đi rồi sao? Lôi Hống đi tới trước mặt Tiểu Lôi, nhưng không có tiện Tiểu Lôi tính sổ. Ngược lại ôn hòa nhã nhặn hỏi một câu. Tiểu Lôi gật gật đầu. Lôi Hống nói. Ai, ta vừa rồi đã trở về từ sớm, vẫn tránh ở xa xa, để cho hai người các người nói chuyện với nhau. Ta biết. Tiểu Lôi cười, nhẹ nhàng nện Lôi Hống một quyền. Đại Tinh Tinh, xin lỗi về chuyện vừa rồi, bất quá còn có một chuyện muốn phiền ngươi. Là chuyện gì? Tiểu Lôi khẽ cười, hắn cười rất quỷ dị. Vị hồn phù mà Điền Chấn an bài cho Kha Nhi, có lai lịch như thế nào? Với gia thế của ngươi, trong chốc lát, có thể tìm được tư liệu hay không? Lôi Hống gật đầu. Ai, chắc là không khó. Phạm Trừng cũng không phải là người ghê gớm gì. Nếu là bạn làm ăn của Điền Chấn thúc thúc, Phạm Trừng là một gia tộc người Hoa ở Nam Dương, cũng có thể là thế gia ở phương Bắc. Ta quay lại gọi điện thoại, nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ, tư liệu có thể đưa tới. Biện pháp tốt nhất để giải quyết tình hình chính là chặt đứt từ ngọn nguồn căn nguyên. Tiểu Lôi cười rất tự tin. Người sẽ không đồng tay đồng chân gì đối với vị hồn phù tiên sinh đó chứ? Lôi Hống nhìn Tiểu Lôi mỉm cười, trong lòng có chút sợ hãi. Về cơ bản, mỗi lần trên mặt Tiểu Lôi lộ ra loại mỉm cười này, liền đại biểu cho việc hắn chuẩn bị muốn tính kế hại người. Ai, ta sẽ không có hành động lỗ mãn đâu. Tiểu Lôi cười rất bình tĩnh. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, dùng một chút thủ đoạn, khuyên dụ vị tiên sinh đó hủy hôn ước này đi. Khuyên? Khuyên như thế nào? Lôi Hồng nhíu mày, Tiểu Lôi chớp mắt. Ai, ta đương nhiên có biện pháp của ta chứ. Tỷ Như. Hắn hò khan một tiếng, cười rất ác ý. Tỷ Như, vị hồn phu tiên sinh này đột nhiên bị quái bệnh. Vừa thấy nữ nhân, liền chán ghét đau đầu. Hay là vị hồn phu tiên sinh này đột nhiên sau một đêm tỉnh giấc, từ một mỹ nam nhanh nhẹn biến thành một thằng đầu heo. Hay là hắn đột nhiên thay đổi lớn về xu hướng tình dục của chính mình. Đột nhiên sau một đêm không thích mỹ nhân, chỉ thích nam nhân. Lôi Hống buồn nôn tới mức run người. Tiểu Lôi phẩy phẩy tay. Yên tâm đi, ta sẽ không có đùa quá mức. Trên cơ bản, chỉ cần sự việc hôn sự của Kha Nhi định đoạt, ta sẽ làm cho hắn khôi phục bình thường. Nói không chừng là cho hắn một chút bồi thường. Đích xác là sự tự tin của Tiểu Lôi rất có đạo lý. Trên thực tế, ít nhất tại Phàm Giang, Tiểu Lôi không cho rằng còn có người nào có thể là đối thủ của mình. Tên gia hỏa nào có thể cùng tiểu gia tranh đoạt nữ nhân, sợ rằng còn chưa có xảy ra. Tiểu Lôi cùng với Lôi Hống giờ phút này đều không biết lai lịch cùng bối cảnh của vị hồn phù mà Điền Chấn an bài cho Kha Nhi lại không hề đơn giản. Mà chuyện này cơ hội lại trở thành một sợi dây dẫn tối hậu để châm ngòi khối thuốc nổ. Chương 315. Vị hôn phu của Điền Kha Nhi. Điền Kha Nhi từ trong nhà của Lôi Hống đi ra. Tâm tình đã không còn như trước. Vốn nàng hôm nay lặng lẽ trốn chạy ra ngoài. Nhưng sau khi gặp được Tiểu Lôi, tâm nguyện trong lòng nàng đã đạt được, tự nhiên là vui vẻ hẳn lên. Hơn nữa trong lòng mấy cô gái, người mình yêu không gì không thể làm được. Tiểu Lôi đã nói hắn có thể giải quyết, vậy Điền Khai Nhi cũng tin tưởng 100%. Bất quá nàng hoàn toàn không biết Tiểu Lôi đã ngầm hạ một pháp thuật nhỏ trên người nàng, chính là linh hồn định vị ma pháp học được ở thần điện dưới lớp băng tầng của núi Pyrenees ở châu Âu. Loại ma pháp tây phương này Tiểu Lôi mặc dù thật không quá am hiểu, nhưng ít nhất có thể cam đoan ở trong một khoảng cách nhất định hắn có thể tùy thời tìm được Điền Khai Nhi. Điền Khai Nhi tự mình lái xe về tới nội thành là qua hai con đường. Đám vệ sĩ Điền gia đã tìm được cô. Dẫn đầu đội này chính là A Liệt, một người đầu trọc tướng mạo dự tạng dữ dằn. Và chiếc xe hơi màu đen đã từ buôn phí về lấy xe hơi của Điền Khai Nhi.

cái mà tôi coi trọng chính là tiền đồ tuyệt vời sau khi hai nhà chúng ta hợp tác. Lập tức ánh mắt hắn đáp xuống trên mặt Điền Khai Nhi, không chút che giấu ý hân thưởng. Nhưng mà vẻ đẹp của em đối với tôi mà nói là một thu hoạch ngoài ý muốn. Đồ vô sĩ! Cảm ơn nha. Điền Khai Nhi tức giận dứt khoát quay đầu, bỏ đi không nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Anh ra điều kiện đi. À, em muốn cùng tôi bàn chuyện làm ăn sao? Tề Môn tỉnh bơ như không. Không biết em định dùng bao nhiêu tiền để mua chuộc tôi đây? 100 vàng hay là 1000 vàng? Hay 100 triệu đây? Nụ cười của hắn dần dần mang theo vài phần giảo hoạt. Khai Nhi, em rất rõ ràng, một khi tôi cưới em, tương lai chờ nhạc phụ đại nhân thân ái không còn, vậy thì tôi sẽ thuận lý thành chương trở thành người cầm lái của Điền gia. Em đoán xem, bây giờ tôi có thể nguyện ý để em mua chuộc hay không? Nhưng mà tôi không thích anh. Tôi cũng không thích em. Tề Môn thản nhiên nói một câu, sau đó hắn dùng một loại ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt mà nhìn Điền Khai Nhi. Em thật sự là một cô gái thiện lương tới mức làm cho người ta yêu thương. Em không cho rằng hôn nhân nhất định phải có tình yêu đấy chứ? Hắn mỉm cười nói. Thật sự tại Trung Quốc, tổng cộng lui tới với gia tộc chúng tôi, ngoại trừ Điền gia nhà em ra, còn có hai nhà khác. Kế hoạch của tôi vốn là định trong ba nhà này, chọn lựa một nhà thích hợp nhất làm đồng minh hợp tác, sau đó kết thành thông gia. Bất quá rất xin lỗi, tôi đã quyết định rồi. Chuyện này là tập thể gia tộc chúng tôi đã ra quyết định. Lựa chọn em làm cô dâu của tôi. Một mình tôi không thể nào thay đổi quyết định này, mà em cũng không thể nào thay đổi được. Lập tức hắn cười rất vui. Thế nhưng, tôi thật sự rất cao hứng, bởi vì em rất mỹ lệ, so với con gái của hai nhà khác mà tôi biết đều xinh đẹp hơn. Cho nên với cá nhân tôi mà nói, rất hài lòng nhận em làm vợ tôi. Điền Khai Nhi đã nói không nên lời. Cô chỉ chằm chằm nhìn người trước mặt này. Với đầu óc đơn giản của cô, quả thực không thể nào giải thích vì cái gì mà người này có thể đem sự tình vô sĩ này dùng một loại ngữ khí hời hợt đường đường chính chính mà nói ra. Trong mặt một lúc, giọng điệu Điền Khai Nhi mới lạnh lùng, dứt khoát nói. Anh bỏ suy nghĩ này đi, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh đâu. Tề Môn cười nhạt, ánh mắt hắn dường như đã tạo thành tập quán cao cao tại thượng. Ánh mắt mang theo vài phần cân nhắc, nhìn Khai Nhi. Cô gái xinh đẹp, ánh mắt em nói cho tôi biết. Em sợ gì cự tuyệt tôi, là bởi vì trong lòng em đã có người khác, đúng chứ? Đúng, anh ấy so với anh thì mạnh hơn bạn lần. Điền Khai Nhi vênh mặt, Tề Môn cười, hắn cười có chút khinh thường rồi chậm rãi nói. Đối với điều này, tôi khá hoài nghi. Hắn liền nhìn Điền Khai Nhi rồi cười nói. Kỳ thật, nếu em chịu kiên nhẫn giao tiếp với tôi, em sẽ cảm thấy con người tôi rất thú vị. Tôi cam đoan, không cần đến thời gian quá dài, em sẽ yêu tôi. Trong ánh mắt hắn bắn ra một tia tà mị, phảng phất giống như mang theo vài phần ma lực, dường như đang bắn thật sâu vào trong mắt của Khai Nhi. Khai Nhi vừa tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, tức khắc liền cảm giác được trong lòng trào ra một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Liền theo đó, dường như tinh thần cũng hơi hoảng hốt một chút. Thế nhưng liền đó, pháp thuật gì mà Tiểu Lôi để lại trên người cô đã phát huy tác dụng. Cô chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, lập tức tâm linh xuất ra một chút cảm giác thanh lương, liền xua tan phần hoảng hốt kia. Ánh mắt cô lại khôi phục vẻ trong sáng. Tề Môn vẫn cố ý dùng một loại thanh âm ngâm nga, giống như mang theo tà mị nói. Ở cùng với tôi sẽ cho em nếm tư vị mỹ diệu nhất trên thế giới này. Tôi sẽ làm cho em quên đi mọi thứ để điên cuồng yêu tôi. Điền Khai Nhi tức đến mặt đỏ bừng, cũng không biết làm sao, đột nhiên lại nhớ tới một câu nói quen thuộc. Sau đó cơ hồ là giống như trong tiềm thức bật thốt. Còn mẹ ngươi? Sao? Tề Môn dường như có chút sừng sốt. Hắn tự hồ không thể tin được Khai Nhi tính tình nhu nhược đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy. Em nói cái gì? Điền Khai Nhi hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó từ trong miệng lại gằn từng chữ. Tôi nói, con mẹ ngươi. Nói xong cô xoay người đi nhanh vào trong nhà, không hề để ý đến vẻ mặt khá phức tạp của Tây Môn. Buổi chiều ngày thứ hai, Tiểu Lôi vẫn còn ở trong nhà của Lôi Hống. Hai người ngồi trên ghế trường kỷ, trên bàn trước mặt bày ra một phần tư liệu vừa mới tìm được. Xem qua thì thấy đoạn ngoài dữ liệu của hai người.